tại luyện hóa tâm quyết kim quang sau, hắn mơ hồ cảm giác chính mình yêu huyết bên trong nhiều hơn một tia kim sắc. Cái kia kim sắc hẳn là một tia yêu tổ kim niệm, vào thời khắc này cùng yêu tượng sản sinh cộng hưởng. Thái cổ kim ô sao? Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, ỷ vào yêu tổ kim niệm, ta nhưng thoát khỏi vụ yêu thân, thành tựu kim ô thân thể. Chỉ là như thế thủ xảo, mặc dù nhất định thành công, nhưng lần thứ hai giác tỉnh bằng tàn niệm, nhiều nhất giác tỉnh ra tàn huyết. Vạ lần sau khi giác tỉnh, tàn huyết tăng lên, nhiều lắm chỉ là tầm thường kim ô yêu huyết trình độ. Nếu như thế, của ta yêu đạo tư chất, thuận tiện tựa lý bạn, chân linh chi huyết, nghe tới rất êm tai, tại cửu giới chọc người hâm mộ, nhưng ở yêu linh chi địa, mỏng manh chân linh chi huyết, chỉ tính bình thường. Ninh Phàm cau mày, giác tỉnh yêu huyết, có tùy cơ nhân tố ở trong đó, nhưng cũng được cá nhân ý chí chi phối. Mình là ổn thỏa giác tỉnh tàn huyết, vẫn là buông tay một kích. Tế ti thân phận Lư Tông Vân, đứng ở yêu tượng trước, bắt đầu hướng về trên mặt bôi lên yêu huyết, cũng đốt hương cầu chúc, chỉ là trong thần sắc, vẫn là đầy mặt khuôn mặt u sầu, cắn răng nói. Mời Lục Tổng Binh, không cần thiết đem giác tỉnh yêu huyết, coi như trò đùa, như thực sự thất bại, mời Tổng Binh chứng minh, ti chức không có gia hại Tổng Binh. Yên tâm, bất luận thành bại, Lục Mộ sẽ không dội ngươi nước bẩn. Ninh Phàm gật gật đầu, không có nhiều lời, một mình đi vào căn thứ ba cung điện. Này ngàn trượng trống trải cung điện, ô kim sắc kim loại sàn nhà, phác họa có phiền phức rãnh, tựa trận văn giống như yêu dị, rót vào có kim đan yêu thú máu. Mà ở trận văn ở trung tâm nhất, có một phương trăm trượng huyết trì, màu xanh yêu huyết năng lượng nồng nặc. Liền ở đây trong ao, giác tỉnh yêu huyết sao, phải chăng giác tỉnh kim ô máu, còn được thương thảo. Dù sao ta có 20 vạn chiến công, tổng cộng có thể giác tỉnh 2 lần, lần thứ nhất chính là thất bại, cũng không sao. Lư Tông Vân nói đúng, yêu huyết giác tỉnh, cần thận trọng, mà của ta thận trọng, vẫn chưa là như thế nào một lần thành công, mà là cân nhắc. Làm sao đem ta mỏng manh vụ yêu huyết mạch, giác tỉnh đến, mạnh nhất. Ninh Phàm lấy ra chiến công lệnh, chỉ quyết hướng khiến trên một vệt. 20 dư vạn chiến công, nhất thời biến thành 10 vạn. Tại chiến công giảm thiểu thời khắc, màu xanh huyết trì, dường như sôi sùng sục, lan ra nhiệt khí, mùi tanh, lật lên bọt khí. Lúc này, chính là Ninh Phàm vào trì chi cơ hội. Chờ đã, tại Ninh Phàm muốn vào trì trước đó, nhưng có một đạo mềm mại giọng nữ, ở tại bên cạnh vang lên. Một cô gái mặc áo tím, bộ bộ sinh liên, vào đệ tam cung, hướng Ninh Phàm xấu hổ ép nở nụ cười. Ca ca nói, để Uyển Nhi hầu hạ Tổng Binh thay y phục, cũng ở đây thủ hộ, để tránh khỏi Lư Tông Vân ám giở trò. Về phần cái này ngũ chuyển đan dược, tên là Tỉnh Huyết Đan, làm Phong Hào yêu tướng ban tặng, vốn có 2 viên, một trong số đó ca ca ăn vào, lấy tam giác yêu huyết, này một viên, vốn là cho Uyển Nhi 3 lần giác tỉnh sử dụng, bất quá vẫn là công tử dùng đi. Ninh Phàm hơi run run, nhìn chằm chằm Lục Uyển Nhi một mắt. Nữ tử này hầu hạ chính mình thay y phục, hắn trong sạch, chẳng phải là mai táng tại trong tay mình. Đây thực sự là Lục Sinh ý tứ, vẫn là nữ tử này, một mình quyết định. Nhìn lòng bàn tay một viên năng lượng mênh mông kim sắc đan hoàn, Ninh Phàm hỏi. Viên thuốc này là yêu tướng ý tứ, vẫn là, ngươi, là, ngươi không cần vô tâm bất an. Lục Uyển Nhi sắc mặt, hơi đỏ lên, có chút không tự nhiên. Ninh Phàm thở dài, ngũ chuyển đan dược, càng là đối với hóa thần yêu tướng 3 lần giác tỉnh hữu dụng chi đan, loại đan dược này, lấy Lục Sinh tính cách, không thể không quan tâm muội muội mà đoạt muội muội đan dược, dùng này nịnh nọt chính mình. Hiện nay vì đó, Lục Sinh đối mình quả thật thành tâm kết giao, thế nhưng ngang hàng tương giao, mà không phải tự hạ thân phận. Loại này tổn hại thân ích sơ cách làm, không phù hợp Lục Sinh tác phong. Lấy Ninh Phàm nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, Lục Uyển Nhi là nói dối. Nữ tử này, là mình một mình đến đây, vì chính mình sao sao, cũng tặng đan. Bởi vì nữ tử này, đối với mình động tình. Nhưng nữ tử này, tựa hồ lại biết được chính mình chí không ở Bắc Mạc Thành, không thể là nàng lưu ở nơi đây, vì vậy, chưa biểu lộ tâm sự. Nợ tình, khó thường. Ninh Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng Lục Uyển Nhi. Lại nở nụ cười. Nghe tiếng đã lâu yêu tộc nữ tử dám yêu dám hận, thẳng thắn lớn mật, tựa Bạch Hồ luyến thư sinh, như thế giai thoại. Nhiều không kể xiết. Hôm nay Uyển Nhi tiểu thư, gạt ca ca, tặng quý trọng như thế đan dược, chẳng lẽ là muốn Lục Mỗ, làm thư sinh kia, cùng tiểu thư này Bạch Hồ, một đêm lương duyên. Lục Uyển Nhi, chính là Bạch Hồ yêu mạch. Nghe thấy Ninh Phàm trêu đùa, trong lời nói có chuyện, Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ, tức giận trắng Ninh Phàm một mắt. Trong lòng biết rõ là tốt, hà tất nói ra, mà lại một mình ngươi giết người như ngóe ma đầu, ai tốt hiếm lạ, tư luyến, ngươi. Đan dược này, ngươi có thể xem thành là ta đối với ngươi nhận lỗi. Những năm này, ngươi mỗi khi hướng về ta cầu ái, ta đều lời lẽ vô tình oanh đi ngươi, chắc hẳn lấy ngươi kiêu ngạo tự tôn, bị ủy khuất. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, khe khẽ thở dài. Thì ra là như vậy, nữ tử này yêu thích chính mình, nguyên cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là có chính chủ Lục Bắc nhiều năm tiếp xúc bóng dáng, đối Lục Bắc ấn tượng cực sâu, lại tất cả đều là ấn tượng xấu. Khi chính mình thay thế Lục Bắc, đi tới Bắc Mạc, khí độ chuyển biến, nữ tử này cái kia đâm sâu vào ấn tượng xấu, liền toàn bộ hóa thành càng sâu hảo cảm. Như Ninh Phàm thực sự là Lục Bắc, Lục Uyển Nhi tâm ý, chính là một loại do hận đến yêu, mang theo hổ thẹn yêu thương. Đáng tiếc, Ninh Phàm không phải Lục Bắc. Ngươi yêu thích nhầm người. Đúng vậy a. Lục Uyển Nhi thăm thẳm thở dài, nàng đã hiểu lầm Ninh Phàm ý tứ, chỉ cho là Ninh Phàm nói là hai người chí không hợp nhau, không thể cùng nhau. Nhưng viên thuốc này quý giá, ta thiếu nợ ngươi một phần tình, năm nào nếu có cần, ta nhất định vì ngươi ra tay một lần. Thật sao? Lục Uyển Nhi ôn nhu nở nụ cười, bắt đầu vì Ninh Phàm thay y phục. Tay ngọc tại Ninh Phàm trên người tìm tòi, từng cái mở ra nút áo, đây là nàng lần thứ nhất làm nam tử cởi quần áo. Yêu tộc nữ tử làm nam tử thay y phục, này không khác nào lấy thân báo đáp lời thề. Ninh Phàm trần truồng rơi xuống huyết trì, chỉ dẫn theo túi trữ vật. Huyết trì bên, Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hung hãn như vậy sát thủ, kỳ thân thể nhưng là như vậy gầy yếu, trắng nõn. Cũng thật là rất giống thư sinh đây. Bạch Hồ luyến thư sinh sao? Lục Uyển Nhi hơi có chút mê mẩn. Lục Bắc, chúc ngươi tiền đồ tựa gấm. Mà ngươi, không cần nhớ tới của ta. Bên trong ao máu, Ninh Phàm dường như một đạo mũi tên nước, bắn vào đáy ao. Trăm trượng dưới, thanh huyết bên trong, đắm chìm vào tại sền sệt bên trong. Ninh Phàm tại đáy ao, từ từ dương đôi mắt, há miệng, ăn vào ngũ chuyển trung phẩm đan dược. Tỉnh huyết đan, quanh thân yêu huyết, tại sôi sùng sục. Nhưng trong lòng, nhưng bởi vì một viên tỉnh huyết đan, mà đặc biệt băng ninh. Viên thuốc này chuyên vì yêu tướng lần thứ 3 giác tỉnh sử dụng, lần thứ 2 giác tỉnh sử dụng, quá mức lãng phí. Lục Uyển Nhi chính mình 2 lần tỉnh huyết, liền nhìn ăn, nhưng cho Ninh Phàm ăn, nàng không cho là lãng phí. Nàng nghe ca ca nói, tỉnh huyết chi sau, Ninh Phàm sẽ chịu ca ca đề cử, đi tới La Vân Đô quận. Tham dự yêu tướng kiểm tra, như thành công, thậm chí có cơ hội, hóa thần thành công. Ở đằng kia là, Ninh Phàm chính là La Vân bộ dưới một người, trên vạn người tồn tại. Mà Ninh Phàm tương lai, nói không chừng sẽ lao ra La Vân, bình định 9 bộ phân tranh, phi thăng yêu linh chi địa. Giác tỉnh yêu huyết, hay là mình cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt chi cơ hội. Nàng quyết định, đem tỉnh huyết đan cho Ninh Phàm ăn. Nàng quyết định. Tại Ninh Phàm rời đi Bắc Mạc Thành đêm trước, trợ giúp Ninh Phàm này vũ yêu, ngưng tụ ra kiêu ngạo nhất cánh chim, bay về phía cao hơn địa phương. Yêu tộc nữ tử, là nhất si tình, lớn mật, quyết định người, liền sẽ không quay đầu lại. Chỉ là Lục Uyển Nhi sẽ không biết, Ninh Phàm, cũng không phải là Lục Bắc, thậm chí, cũng không phải là chân chính yêu tộc. Cảm ơn, Ninh Phàm tự nói. Hai mắt của hắn dần dần bị màu tím nhạt dược khí cho bao phủ. Thời khắc này, đối với tự thân huyết mạch, nhận biết càng nhạy cảm vạn lần không thôi. Từng tia một yêu huyết hô hấp, đều có thể nhạy cảm bắt giữ. Thậm chí, Ninh Phàm mơ hồ nhìn thấy, chính mình yêu huyết bên trong, ẩn sâu 17 đạo màu xanh huyết tuyến. Cái kia, chính là chính mình mỏng manh vụ yêu máu, mà hấp thu sức mạnh huyết thống, thực tế chính là muốn tăng lên màu xanh huyết tuyến con số. Để tăng lên độ đậm của huyết thống. Hấp. Thậm chí không đợi Lư Tông Vân khấu bái yêu tượng, Ninh Phàm đã tự bằng 17 đạo yêu huyết ở trước người, hình thành 17 đạo màu xanh vũ linh, mà vũ linh khoảnh khắc đổ nát, hóa thành 17 đạo vòng xoáy màu xanh, bắt đầu thôn phệ huyết trì máu. Quá trình này dường như huyết mạch đốt cháy, nhưng phần huyết nỗi đau đối Ninh Phàm mà nói sớm là chuyện thường như cơm bữa. Hắn là có thể nhịn ma văn bách khắc quái vật, hầu như tại trong nháy mắt liền ngưng tụ ra thứ 18 đạo vòng xoáy màu xanh. Bất kể là Lư Tông Vân hay là yêu ảnh bích dưới lục sinh yêu tướng đều có giờ khắc này khiếp sợ. Người nào không nên mượn yêu tổ yêu tượng oai liền có thể thu nạp yêu huyết nhập vào cơ thể, trừ phi ăn tỉnh huyết đan, nhưng loại này quý giá đan dược chỉ có phong hào yêu tướng mới có, chỉ ban thưởng yêu tướng, tầm thường yêu binh tuyệt đối không thể nắm giữ. Là Uyển Nhi sao? Nàng nói đi làm lục bắc sao, không nghĩ tới mà ngay cả duy nhất một viên tỉnh huyết đan đều đưa cho người này. Nha đầu này, đây là tội gì? Lục Sinh thở dài, muội muội của mình thích không nên thích người. Lục Uyển Nhi thì lại đôi mắt sáng dị thải liên tục, chốc lát ngưng ra thứ 18 đạo thanh tuyền, chính là tầm thường yêu tướng đều làm không đến đây, mà lại giác tỉnh yêu huyết như vậy đau nhức, ngươi lại không nói tiếng nào. Ta Lục Uyển Nhi ánh mắt quả nhiên rất tốt, ngươi là Uyển Nhi từng thấy kiệt xuất nhất nam tử, đáng tiếc Uyển Nhi không xứng với ngươi. Đệ nhị cung điện bên trong, Lư Tông Vân nơi nào còn dám thất lễ, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng yêu tổ dấu hiệu khấu bái. 10 khấu, bách khấu, ngàn khấu, từng tia màu trắng khí tức, tự Lư Tông Vân cầu xin bên trong bay lên, đi vào trăm trượng yêu tượng. Yêu tượng hai mắt, bay lên nhàn nhạt ánh vàng, tuy rằng cực kỳ nhạt, nhưng thời khắc này, huyết mạch trì trong, yêu huyết thật giống như bị uy hiếp giống như vậy, thu nạp tốc độ, hầu như tăng lên gấp đôi. Ninh Phàm yêu huyết dường như đốt cháy, ánh mắt lại kiên quyết. Bấm tay phác thảo tròn, dường như vòng xoáy, cấp tốc ngưng tụ yêu huyết vòng xoáy. 19 đạo, 20 đạo, 25 đạo. Khi đã đến giác tỉnh yêu huyết cửa ải, Ninh Phàm mí mắt hơi động, nhưng không có ngừng lại, tiếp tục ngưng tụ thứ 26 đạo huyết mạch vòng xoáy. Yêu ảnh bích trên, xếp hạng không ngừng biến hóa. Ninh Phàm xếp hạng đã bay lên đến 8.600 vị. Lục Bắc, Vũ Chi yêu huyết, 25 đoạn. Khi này chỉ số biến thành 26 đoạn thời gian, Lục Sinh yêu tướng mắt sáng lên. Người này, quả nhiên chí không ở phổ thông giác tỉnh. Hắn theo đuổi, đích thị là bách đoạn tàn huyết, sẽ không sai. Thời khắc này, Lư Tông Vân lại âm thầm kêu khổ. Hắn một mặt hướng yêu tượng khấu bái, một mặt thì lại kinh ngạc Ninh Phàm ngưng tụ yêu huyết tốc độ quá mức nhanh chóng. Khi Ninh Phàm yêu huyết phá 25 đoạn, hắn thở phào nhẹ nhõm, như thế Ninh Phàm huyết mạch giác tỉnh ứng với sẽ không thất bại đi. Nhưng khi Ninh Phàm huyết mạch tiếp tục tăng lên, đạt đến 26 sau, Lư Tông Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không tốt. Người này càng là muốn trùng kích 60 đoạn hỗn huyết chủng hay sao? Hỗn huyết yêu loại tuy rằng yếu hơn chân linh, nhưng là tính cực cường yêu loại, thậm chí sao đến cực hạn, căn bản không yếu hơn chân linh. Như thượng cổ nghe đồn tứ hung yêu loại, hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết, đều là một yêu thân, ngưng ra rất nhiều chủng loại yêu huyết, hỗn hợp ra mạnh mẽ yêu thân, lợi hại phi phàm. Người này lần thứ nhất huyết mạch giác tỉnh, mới xung kích đến cấp 9, liền thất bại cáo chung. Lần này, người này tuy rằng may mắn đột phá 25 đoạn, nhưng vì sao không lo học, nhất định phải xung kích 60 đoạn. Vạn nhất đã thất bại, yêu tướng đại nhân khẳng định tưởng rằng Lư Mỗ sai lầm. Thôi, Lư Mỗ, bất cứ giá nào. Lư Tông Vân đình chỉ khấu bái, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, trong đó nở rộ một đoàn trắng sữa khí, chính là hương hỏa chi lực. Đây là lên làm ngàn năm tế ti, lén lút tích góp sức mạnh, năm đó cho chính mình nhi tử tỉnh huyết, dùng đi một nửa, bây giờ còn lại một nửa, sợ là muốn dùng tại Ninh Phàm trên người. Thôi, ngươi muốn 60 đoạn, lão phu liền không thèm đến xỉa, giúp ngươi. Ai bảo lão phu hiện tại, cùng ngươi có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lư Tông Vân bóp nát bình ngọc, xương trắng đi vào yêu tượng, lập tức, huyết mạch trì ngưng huyết tốc độ, hầu như tăng lên gấp 3. Ngưng ra thứ 31 đạo huyết mạch vòng xoáy, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác này ngưng huyết tốc độ chậm lại. Càng đi về phía sau, ngưng tụ huyết tuyền, sợ là càng khó. Thứ ba hai đạo huyết tuyền, sợ là muốn tiêu hao không ít thời gian rồi. Nhưng ở này trầm ngâm thời gian, huyết chỉ bỗng nhiên trở nên càng vì sôi sùng sục. Cơ hồ là chốc lát, Ninh Phàm ngưng ra thứ ba hai đạo huyết tuyền. Ồ, này Lư Tông Vân, tựa hồ rất ra sức a. Này huyết mạch chỉ ngưng huyết tốc độ, càng tăng lên nhiều như vậy. Thu hồi tâm tư, Ninh Phàm trầm xuống tâm, chuyên tâm ngưng huyết. Lần ngồi xuống này, chính là 10 ngày. Ba ba đạo, ba tư đạo, năm chín đạo. Khi đột phá 60 đạo huyết tuyển thời gian, yêu ảnh bia trên, ánh sáng màu xanh đại hiện. Ninh Phàm xếp hạng, đã thăng đến 147 tên. Này tức là nói, tại đây thương mang đệ nhị giới, 9 bộ bên trong. Nói riêng về huyết mạch, hắn đã đủ để xếp vào 147 tên. Không những La Vân bộ yêu ảnh bia thanh mang đại hiện, cái khác bát bộ yêu tộc, các đại yêu thành, cùng nhau bia xuất hiện ánh sáng màu xanh. Vô số cao thủ, lao tới từng người yêu thành yêu tướng chi noãn, lại nhìn yêu ảnh bia trên, cấp tốc bay lên họ tên. Lục Bắc, là Lục Bắc. Người này không phải treo giải thưởng 3.000 vạn hung yêu sao? Người này bị nghe đồn là hóa thần trung kỳ. Nhưng sao vừa mới lần thứ hai giác tỉnh yêu huyết? Quái lạ a. Liệt thổ bộ đô quận, một cái ngân giáp đại hán đứng ở yêu ảnh bia dưới, ánh mắt âm trầm nhìn bia ngọc. Sau người, vô số yêu tộc cao thủ cũng không dám thở mạnh một cái. Người này là Phong Hào thổ tướng, Bạch Vô Tôn. Hừ, nguyên lai này Lục Bắc, bổn tướng phái người điều tra Lục Bắc, nghe đồn người này từng yêu huyết nhị giác thất bại, là cái trong phế vật rác rưởi. Tình này báo, bổn tướng nguyên bản còn không tin, như thế xem ra, người này diệt hãm phong vệ, quả nhiên là có nước, hay là dùng ta không biết âm mưu thủ đoạn, mới hại Hùng Duệ. Hừ, treo giải thưởng người này 3.000 vạn, có chút nhiều lắm. La Vân bộ đô quận, một cái thú giáp lão giả, chống quải trượng đầu rồng, đứng ở yêu ảnh bia dưới, hai mắt hơi khép, cơ trí thâm trầm. Lục Bắc sao? Này Lục Sinh đề cử thứ 8 đem người tuyển. Đúng là bất phàm. Hoàng ảnh, yêu tổ khí tức. Người này nếu có thể huyết mạch hơn trăm, ngưng tụ thái cổ tàn huyết, chính là chưa nhập hóa thần, ta cũng chuẩn người này, vì ta La Vân thứ 8 yêu tướng. Tịnh Hỏa bộ đô quận, một cái đại hồng long bào trung niên, đứng ở yêu ảnh bia dưới, vuốt khẽ chòm râu. Ở tại sau, vương kiêu các loại 10 tên tới đây yêu giới yêu tướng, cũng từng người ngồi chơi, đối yêu ảnh bia cũng không quan tâm. Người này, càng yêu huyết quá 60 đoạn, không nghĩ tới ẩn giấu sâu như thế. Hồng Long trung niên, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng người này nói, ngay lập tức gây nên vương kiêu ở bên trong 10 yêu tướng cười gằn tiếng. Bất quá 60 đoạn mà thôi, trừ phi người này yêu huyết hơn 100 đoạn, bằng không căn bản không đáng nhắc tới. Quả thật, vương kiêu đám người, có một loại thiên chi con cưng ngạo nghễ. Bọn hắn thân là thiên giới tinh anh yêu tộc, sinh ra liền nắm giữ thái cổ tàn huyết cấp bậc huyết mạch, tại hai lần giác tỉnh thời gian, mọi người liền đã tính thái cổ yêu mạch, tại lần thứ ba giác tỉnh huyết sau, số ít người càng là tăng lên yêu huyết phẩm chất, bay lên thành càng mạnh thái cổ yêu huyết. Tỷ như, Lý Bạn, huyết lý tộc cao thủ, lại dựa vào bản thân nỗ lực, ngưng ra mỏng manh thái cổ lôi long máu, có thể nói thiên kiêu. Xem thường Ninh Phàm, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Không phải vương tướng quân nghĩ đến như vậy. Này Lục Bắc, là ta Tịnh Hỏa bộ bố tại La Vân ám tử. Loại này ám tử, từng cái, đều lựa chọn tư chất thấp kém, phẩm hạnh không đoan hạng người. Thậm chí này Lục Bắc, bởi vì tư chất quá thấp, thậm chí từng để bổn tướng điều gì mũi coi thường. Lần trước, người này yêu huyết giác tỉnh thất bại, vẻn vẹn cấp 9, xứng là trò cười. Nhưng lần này, người này càng đột phá 60 đoạn. Người này có chút quái lạ, thật giống như người này biến thành người khác. Ha ha, hỏa tướng đa tâm, chúng ta vẫn là thương nghị chính sự quan trọng, làm sao mưu tính cái khác bát bộ giới lộ địa đồ, chém giết Lục Ngô Nghiệt Soái, đoạt được thiên đế ngôi sao. Về phần này Lục Bắc, không đáng nhắc tới. Là bổn tướng đa tâm sao? Hồng Long nam tử cau mày nói, mà trong 10 người, chỉ có Lý Bạn một người. Nhìn Lục Bắc tên, suy tư, chẳng biết vì sao, đầu óc của hắn, hiện ra Lục Bắc hình tượng. không phải ngày đó nghênh tiếp mọi người tiến vào đệ nhị giới hèn mọn tiểu nhân, mà là cùng một chàng trai khác hình tượng trùng điệp. Hừ, cũng không biết người này là không chết ở thái cổ truyền tống trận, như chưa chết, bổn tướng quân rất cam tâm tình nguyện, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi một lần vô tận hải, đem người này chém giết. Từ ngày đó người này tiến vào truyền tống trận vị trí xem, hẳn là đến vô tận hải rồi. Bất quá, này Chu Minh, đích thị là chết ở trận vỡ sau hư không rồi. Lý Bạn khóe miệng, làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Như hắn biết Ninh Phàm chưa chết, không biết, ra sao tâm tình. Bắc Mạc Thành, yêu ảnh bia. Lục Sinh nhìn bia ngọc, chau mày. Hắn tin tưởng, 60 đoạn, không phải Ninh Phàm điểm cuối. Người này sẽ bước về phía tầng cao hơn, thái cổ tàn huyết. Khi 60 đoạn biến thành 61 thời gian, Lục Sinh ánh mắt buông lỏng, cười ha ha. Bổn tướng không có nhìn lầm người. Có người này tại, đô quận bên trong, thứ 8 tướng chi vị, ai có thể cùng tranh tài. Đệ nhị cung điện, Lư Tông Vân đầu đều khấu được chảy ra. 10 ngày khấu bái, đây là 10 ngày không gián đoạn khấu bái a. Vì cầu thành tâm, Lư Tông Vân thậm chí không thể lấy yêu lực phòng ngự cái chán, khấu bái 10 ngày, lấy hắn đại tu sĩ tu vi, đều khấu được cái chán rách ra. Chỉ là tại nhìn thấy Ninh Phàm yêu huyết đột phá 60 đoạn sau, Lư Tông Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Như thế, người này cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm của mình một phen khổ cực, không có lãng phí cái kia ngàn năm sưu tập hương hỏa chi lực. Người này đột phá hỗn huyết yêu loại, vậy là đủ rồi. Hắn chuẩn bị đứng dậy, nhưng còn không đứng lên, hai đầu gối liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, khí huyết công tâm, một cái tâm huyết, trực tiếp phun ra. 61, người này chẳng lẽ còn muốn nỗ lực bách đoạn hay sao? Đều đã là hỗn huyết chủng rồi, hắn còn không hài lòng sao? Lư Tông Vân, trong lòng tràn đầy xúc động mà chửi thề, nếu không phải mình là Bắc Mạc Tế Ti, là Bắc Mạc yêu thành mặt mũi nhân vật. Hắn thật muốn không để ý đến thân phận nói thô tục. Này Lục Bắc, quá không biết điều. Nếu không phải lão tử Lư Tông Vân, sử dụng ngàn năm dự trữ, đồng thời dùng sức dập đầu, ngươi cho rằng bằng ngươi nhị giác thất bại thấp kém tư chất, có thể đột phá 60 đoạn yêu huyết. Thật vất vả 60 đoạn, ngươi còn không biết điều, chỗ sung yếu đâm 100 đoạn, muốn trở thành thái cổ yêu mạch sao, nằm mơ. Tức chết lão phu, tức chết lão phu. Như này Lục Bắc thất bại, Lục Sinh yêu tướng, chắc chắn muốn lão phu mệnh. Trời có mắt rồi, lão phu không có ra hại ngươi, còn đem hết toàn lực đang giúp ngươi, ngươi làm sao lại không thấy đỡ thì thôi a. Thôi, ngươi không đột phá thái cổ tàn huyết, sợ là sẽ không ngừng. Ngươi nếu như thất bại, lão phu bị yêu tướng diệt môn, này Tế Ti, cũng không làm tiếp được rồi. Vật này, là ta Lư gia tổ tiên truyền xuống. Mệnh huyết hương hỏa, mỗi một đời Tế Ti, lấy ngàn năm cung phụng yêu tổ công lao, hóa mệnh huyết làm huyết hồng hương hỏa, vật này, vốn là lão phu là dùng để đột phá hóa thần, tiện nghi ngươi rồi, ngươi đã thất bại, mạng của lão tử đều không đến, còn hóa cái giám thần. Lư Tông Vân vẻ mặt đưa đám, bóp nát bình ngọc, mặc cho một đạo xương máu, đi vào yêu tổ kim tượng. Vào đúng lúc này, yêu tổ kim tượng, nhiễm lên nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu. Mà huyết mạch trì ngưng huyết tốc độ ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Ngươi nếu như đột phá thái cổ tàn huyết thất bại, lão tử liều mạng với ngươi. Lư Tông Vân ánh mắt buồn khổ, uất ức, đau lòng, điên cuồng, thậm chí oán giận. Hắn cảm giác nếu như này Lục Bắc huyết mạch đã đến 100 đoạn, còn không bắt đầu giác tình yêu huyết, chính mình nhất định sẽ bị điên. Người phải hiểu được thấy đỡ thì thôi. Ngươi lão tử đã không dạy ngươi sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 249, Vương tộc chân linh. Chương 249, Vương tộc chân linh. Màu xanh huyết trì, dày đặc hình thành 61 đạo vòng xoáy. Đáy ao, Ninh Phàm vắng lặng như thi, chỉ có tình cờ bắt chỉ quyết mới có thể biểu hiện, hắn nhưng sống sót. Theo yêu tổ dấu hiệu, đi vào mệnh huyết hương hỏa, nơi đây huyết trì máu, so với dung nham càng vì nóng rực. Là Lư Tông Vân tại giúp ta sao? Người này lại có biện pháp đem yêu huyết sôi trào đến đây. Ninh Phàm bấm tay, chỉ quyết không ngừng, tại huyết trì nơi ngưng tụ huyết tuyền. 61 đạo, 62 đạo. Sau 3 ngày, Ninh Phàm bên cạnh đã có 70 đạo thanh sắc huyết tuyền, yêu huyết ngưng tụ tốc độ bắt đầu chậm lại. 71 đạo, 72 đạo, lại 10 ngày, Ninh Phàm ngưng ra thứ 80 đạo thanh sắc huyết tuyền, ngưng huyết tốc độ càng thêm chậm chạp. 81 đạo, 82 đạo. Sau 1 tháng, Ninh Phàm ngưng ra đệ 90 đạo huyết tuyền. 2 tháng sau, huyết tuyền đã có 99 đạo. Thứ 100 đạo huyết tuyền, một khi ngưng ra, Ninh Phàm có thể bắt đầu thử nghiệm giác tỉnh thái cổ tàn huyết. Yêu huyết bên trong, cái kia đến yêu tổ kim niệm, nóng lòng muốn thử. Liền phảng phất, này niệm tưởng đem Ninh Phàm dẫn vào thái cổ kim ô con đường. Nhưng Ninh Phàm đang do dự. Đặt tại kỳ diện trước, có hai con đường, một là bách đoạn huyết mạch, giác tỉnh thái cổ tàn huyết, nhưng thái cổ tàn huyết có sự phân chia mạnh yếu, cực khả năng Ninh Phàm giác tỉnh chính là kém xa kim ô dòng máu. Con đường thứ hai, dựa vào yêu tổ kim niệm bên trong kim ô khí tức, thủ xảo giác tỉnh làm kim ô. Nếu như thế thủ xảo, hầu như nhất định thành công, đủ để ngưng tụ tàn huyết, nhưng đời này, sợ chỉ có thể làm một con phổ thông kim ô. Không phải kim ô tộc nhân, tu kim ô yêu đạo, chẳng lẽ còn vọng tưởng trở thành vương tộc kim ô, vương tộc huyết mạch. Ninh Phàm trầm mặc. Chính là chân chính kim ô tộc nhân, giác tỉnh vương tộc huyết mạch người, đều là vạn người chưa chắc có được một. Muốn giác tỉnh vương huyết trình độ, chỉ ít tại lần thứ hai giác tỉnh, nhất định phải giác tỉnh hoàn chỉnh yêu huyết, không thể là tàn huyết. Như thế, lần thứ ba giác tỉnh, mới có từng tia một cơ hội, tại hoàn chỉnh huyết mạch bên trên, lại tăng lên một lần. Một bước trở thành, vương tộc chân linh, minh tước tiểu đan ma, liền nắm giữ vương tộc minh tước máu. Mà hắn bằng vương huyết, đủ để khiến vạn yêu thần phục. Ta có khả năng ngưng tụ vương huyết sao? Ninh Phàm tự hỏi, nhưng suy tư sau, lại tự nghĩ, chính mình thôn phệ quá ngàn con hoang thú máu, nhưng muốn giác tỉnh vương huyết, dựa vào bản thân bách đoạn yêu huyết, tỷ lệ thành công liền 1/1 triệu đều không có. Đặt tại trước mắt hai con đường, không có một cái đi về vương tộc chân linh. Hắn cười khổ một tiếng, chính mình tựa hồ lòng quá tham. Chính là lý bạn loại này yêu tướng, đều vì ngưng tụ ra một tia thái cổ lôi long yêu huyết mà hưng phấn không thôi. Kim ô tên tuổi, thậm chí còn tại thái cổ lôi long bên trên, cho dù không phải vương tộc huyết mạch, nhưng nếu thành công 3 lần giác tỉnh, huyết mạch của mình, chỉ ít so với lý bạn là muốn cao hơn rất nhiều. Thôi, giác tỉnh kim ô máu đi. Ninh Phàm tâm ý nhất quyết, 10 ngón béo quyết, ngưng ra thứ 100 đạo huyết tuyền. Há miệng một nuốt. 100 đạo màu xanh huyết tuyền đều bị Ninh Phàm hút vào trong bụng. Thời khắc này, Lư Tông Vân Đình chỉ dập đầu, vui mừng khôn xiết. Tốt, tốt, người này cuối cùng cũng coi như bách đoạn huyết mạch, cũng bắt đầu xung kích thái cổ tàn huyết. Từ nơi này thế xem, tựa hồ thành công cơ hội đều không nhỏ. Như thế, liền không uổng ta mấy tháng tới nay, ngàn vạn lần khấu bái tổ tượng. À, như thế... Lư mổ cuối cùng cũng coi như có thể cùng yêu tướng đại nhân giao lên. Đệ nhất cung điện, Lục Sinh lộ ra thỏa mãn nụ cười. Giờ phút này Ninh Phàm huyết mạch xếp hạng đã là thứ 49 tên. Mạnh như thế huyết mạch, so với Lục Sinh còn cường một đường. Này Lư Tông Vân, không có đùa nghịch trò gian, này rất tốt. Mà này Lục Bắc, quả nhiên bổn tướng không có nhìn lầm người. Huyết mạch trì một bên, Lục Uyển Nhi chờ đợi Ninh Phàm mấy tháng. Khi nhìn màu xanh huyết chỉ bay lên vòng xoáy màu vàng óng, trong mắt của nàng toát ra vẻ vui mừng. Sẽ không sai, này kim sắc là thái cổ tàn huyết. Từ ánh sáng đến xem, này huyết tại chân linh yêu tộc trong, còn thuộc về hàng đầu chủng tộc đây. Lục Uyển Nhi chờ mong lấy Ninh Phàm giác tỉnh thành công một khắc đó. Giờ phút này Ninh Phàm, nơi sâu xa huyết chỉ dưới đáy, sau lưng sinh ra 2 đạo khổng lồ cánh chim màu vàng. Hắn dường như thành một cái kim nhân, mắt trái bên trong màu xanh yêu tinh, càng từ từ hóa thành kim nhạt chi sắc. Giác tỉnh, giác tỉnh. Chỉ kém Ninh Phàm hơi suy nghĩ, khí huyết vừa thu lại ngưng lại. Hắn giác tỉnh, liền sẽ đã thành công cáo chung. Nhưng ở yêu huyết sắp thành công một khắc, một tia bất an mãnh liệt cảm giác, xông lên đầu. Yêu huyết càng là ngưng tụ, Ninh Phàm lại càng cảm giác, thân thể mình bên trong, dường như có đồ vật gì đó. Bị giật đi ra ngoài. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là... Ánh mắt của hắn chưa từng có nghiêm nghị, bất an như vậy, tuyệt đối không phải ảo giác. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một khối màu nhũ bạch đá tròn. Khối đá này là động hư lão tổ đang đấu giá sau khi kết thúc, tặng cho Ninh Phàm chi vật, tên là cơ quan thạch. Trong đó sắp đặt tinh xảo tỉ mỉ cơ quan thuật, mà hiệu quả là thoáng thăm dò tu sĩ khí vận. Lấy toái hư một cái pháp lực, căn bản đọc không ra số mệnh. Số mệnh thứ này gần giống như sinh mệnh, dường như cảm tình, nhìn như đại thế, dường như uy thế, không nhìn thấy, không sờ được. Nhưng động hư, dựa vào chính mình đối số mệnh chi đạo tịnh thông, lấy nghịch thiên cơ quan thuật, chế được như thế một cái cục đá nhỏ. Khối đá này một nắm trong tay, lập tức hiển hiện ra Ninh Phàm màu xanh lục khí vận. Chỉ là theo kim ô tàn huyết ngưng tụ, này màu xanh lục số mệnh đang dần dần bị màu vàng thay thế được. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, chính mình mơ hồ cảm giác bị người rút ra bên ngoài cơ thể chi vật, càng là số mệnh. Sao như thế? Động hư nói ta pháp lực không thể hóa thần, chỉ có thể hóa ma, bằng không số mệnh trôi qua. Yêu lực vì sao không thể ngưng tụ kim ô máu? Ninh Phàm không biết số mệnh trôi đi đến nơi nào, nhưng hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì. Chính mình cuối cùng là bị người tính toán, mà lại tựa hồ ngưng tụ ra kim ô máu, càng là người kia tính toán mấu chốt của mình một bước. Bước đi này thành công, vận mạng của mình lại không cách nào nghịch chuyển, ngày sau kết cục đem thê thảm không ngớt, cho nên số mệnh đang trôi qua. Kim ô tàn huyết. Ninh Phàm càng muốn, càng cảm giác sởn cả tóc gáy. Kim ô tàn huyết ngưng tụ, nhờ có cái kia một đạo yêu tổ kim niệm. Yêu tổ kim đọc thu được, nhờ có cái kia một tôn Đông Minh Trung. Đông Minh Trung là ở yêu quỷ lâm chỗ tìm kiếm. Yêu quỷ lâm là thần bí chân tiên nuôi yêu nơi. Bất luận mình làm cái gì, từng bước một, tựa hồ cũng tại người nào đó nằm trong kế hoạch. Tất cả chỉ vì hôm nay giác tỉnh kim ô máu. Thậm chí từ chính mình mới vừa gia nhập quỷ tước tông bắt đầu, nhập tông kiểm tra thời gian, liền bị tính toán. Đông Minh Trung loại bảo bối này, cố ý đặt ở yêu quỷ lâm tầng thứ 3, làm, chính là chờ chính mình đi lấy sao. Tính toán của mình, chẳng lẽ là tính toán minh tước tên kia, thần bí chân tiên. Ninh Phàm ánh mắt giận dữ, hắn không thích bị người tính toán, phải nói, không ai sẽ thích, từng bước một đều tại người khác tính toán bên trong. Nhìn qua trong tay càng ngày càng ít số mệnh, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang. Số mệnh tiêu hao hết ngày, chính là chính mình bỏ mình thời gian. Tính toán Ninh Mỗ, rất cho ngươi hài lòng sao? Ta muốn phá ngươi tính toán. Ninh Phàm trước người có hai con đường, một cái là giác tỉnh kim ô tàn huyết, điều thứ hai là giác tỉnh phổ thông tàn huyết. Cái kia thần bí chân tiên tính toán lợi hại như vậy, sợ là tính tới chính mình hôm nay có thể nhìn thấu kỳ mưu hoa. Chỉ là cái kia chân tiên không sợ tự mình biết hiểu. Ninh Phàm có một loại cảm giác, hôm nay hắn bất kể là giác tỉnh kim ô tàn huyết, vẫn là giác tỉnh phổ thông thái cổ tàn huyết, hoặc là triệt để từ bỏ huyết mạch giác tỉnh, đều sẽ vào người kia mưu tính. Đây cũng là dương mưu. Dương mưu, ngươi nhìn thấu lại trốn không xong, tránh không được. Không đúng, ta còn có con đường thứ tư. Chính là cái kia thần bí chân tiên đều tính không chuẩn đường. Ta muốn giác tỉnh, hoàn thành yêu huyết mà không phải tàn huyết. Như thế, tại lần thứ ba tỉnh huyết chi lúc, ta nhưng bước vào vương huyết danh sách, trở thành vương tộc chân linh. Loại này tỷ lệ thành công, một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng chính là bởi vì tỷ lệ thấp, cái kia chân tiên căn bản là không có cách tính tới khả năng này. Ta muốn đánh cược một lần. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng không thể thua. Ninh Phàm tản đi kim quang, tản đi kim dực. Huyết mạch của hắn cuối cùng dừng lại tại Vũ Yêu Bách Đoạn. Tỉnh huyết, thất bại. Lục Sinh khó mà tin nổi nhìn yêu ảnh bia, khó có thể lý giải được. Yêu ảnh bia trên rõ ràng đã biểu hiện Ninh Phàm là kim ô huyết mạch. Làm sao tại thời khắc sống còn, thoái hóa làm Vũ Yêu máu? Lư Tông Vân triệt để bối rối. Chính mình tốn công tốn sức, tiêu hao hết bảo bối, giúp Lục Bắc huyết mạch giác tỉnh, người này lại vẫn đã thất bại. Lục Uyển Nhi thần sắc mừng rỡ, giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia sắp đột phá cảnh giới kim quang chi vũ phá nát. Mà khi nàng nhìn thấy Ninh Phàm dường như một người toàn máu leo ra huyết mạch trì, khí tức uể oải thời gian, trái tim của nàng đau quá. Lục Bắc, ngươi làm sao vậy? Ngươi có sao không? đã thất bại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải sợ, không phải sợ, đã thất bại cũng không cần chẳng trách. Có ta ở đây. Nhưng khi Ninh Phàm ngẩng đầu lên, cho nét mặt của nàng, vừa không phải thất bại sa sút tinh thần, cũng không phải làm bộ bình tĩnh, mà là mỉm cười. Rõ ràng là mỉm cười, trong ánh mắt, lại có một loại điên cuồng. Hắn vỗ vỗ Lục Uyển Nhi đầu, quanh thân bỗng nhiên bay lên chiến ý. Ta, không có bại. Lần thứ nhất tỉnh huyết, ta muốn phá vỡ người kia âm mưu. Lần thứ hai, ta muốn để hắn, kế hoạch toàn bộ băng. Lục Uyển Nhi không biết Ninh Phàm đang nói cái gì. Nàng lại biết, Ninh Phàm thất bại, tựa hồ là chính bản thân hắn cố ý hành động. Lấy ra chiến công lệnh, Ninh Phàm chỉ quyết một vệt, xóa đi cuối cùng 10 vạn chiến công, nhảy lên, nhảy vào huyết mạch trì. Bất luận ngươi là ai, ngươi tính toán, chấm dứt ở đây. Tại vũ giới bên trên, có 4 mảnh hạo miểu hư không, trong hư không, đứng thẳng 4 đạo không thể đo lường thiên môn. Mà ở Nam Thiên Môn một phương, nào đó mảnh lộ ra thất thải vân quang bên trong thế giới. Một cái ông lão tóc bạc, đối với một bàn khổng lồ ánh sao bàn cờ, nhặt động trắng đen. Hắn đang chơi cờ, mình và dưới mình quân cờ. Đầu ngón tay vê động một con cờ, khi thì biến thành đen, khi thì biến trắng, khi thì cái kia quân cờ, vừa đen trắng luân phiên. Tại phía sau hắn, cung kính đứng hầu 7 tên đạo đồng, đối cái kia thứ 7 người. Ông lão tóc bạc cười ha ha, đong đưa quân cờ. Mệnh, tư mệnh tại. Ngươi đã là toái hư cửu trọng đỉnh, khoảng cách mệnh tiên cảnh giới. Chỉ kém nửa bước, vi sư thân là trưởng vận tiên đế. Vì ngươi lựa chọn 7 bộ đạo thi, ngươi tuyển bộ nào thôn phệ, thành tựu mệnh tiên cảnh? Ta tuyển, Nam Minh thiên giới, nhị giai tinh vực, khuê ti tinh tinh chủ, tán tiên tu vi, khuê linh. Tư mệnh hành lễ nói. Đây không phải lựa chọn tốt nhất. Khuê Linh bị ta tính toán, trấn áp Nam Hải hải nhãn vạn năm, bị trí thân chỗ phản, bị yêu nhất chặt đứt một tay, lấy thủ lễ tâm, dùng tâm mài kiếm, lấy kiếm thành mục, lấy mục giết người. Người này kiếm mục, đúng là cực cường thần thông, thích hợp ngươi đột phá mệnh tiên, nhưng Khuê Linh cũng không phải là tốt nhất. Như thế, ta tuyển hạ giới cửu giới một trong, thiên tiên giới Ma Vân Tổng Tông Chủ, toái hư tầng thứ 8, Kim Bằng. Tư mệnh thoáng suy tư, trả lời. Đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Kim Bằng bị ta tính toán, thân tộc chết tận, kẻ thù trải rộng thiên tiên giới. Người này là cầu mệnh trời, nhất ý chém tình, vì cầu thế lực, thí chủ đoạt quyền, vì cầu kim mạch, đưa vợ cùng người, vì cầu trường sinh, giết chết luyện đan. Người này tàn nhẫn vô thường, hắn kim chi thần mạch, càng là đủ để điều khiển trăm vạn giảm đại địa chi kim, hóa thành kỳ cốt, kỳ thân, kỳ binh, công thủ nghịch thiên. Nhưng người này cũng không phải là thích hợp nhất ngươi đạo thi. Ông lão tóc bạc khẽ mỉm cười, mà tư mệnh đạo đồng, đầy mặt nghi hoặc. Trầm tư sau, hắn thẳng thắn đối sư tôn ôm quyền, trực tiếp hỏi. Không biết sư tôn kiến nghị tư mệnh, thôn phệ người phương nào, đoạt hắn tu vi số mệnh, đột phá mệnh tiên. Vi sư kiến nghị. Là người này. Ông lão tóc bạc đầu ngón tay quân cờ hơi động, nhất thời do nửa trắng nửa đen hóa thành màu xám. Đạo đồng có chút kinh ngạc. Người này bất quá là hạ giới dân đen, từ phàm nhập tiên, tư chất thấp kém. Người này truyền thừa là âm dương biến bản thiếu, mà lại còn cần loạn cổ đại đế chế. Âm dương biến trước thành danh, đánh cháo truyền thừa làm công kích, hỗ trợ lẫn nhau, mới vừa có tiến quân đại đạo hy vọng. Tu vi của người này càng là thấp kém, vẻn vẹn nguyên anh, nuốt có ích lợi gì? Không cần hỏi. Tư mệnh, cơ duyên vi sư cho ngươi 7 bộ đạo thi, bản thân mình đi lựa chọn. Ông lão tóc bạc khẽ mỉm cười, đem quân cờ thả lại bàn cờ, đứng dậy liền đi. Nhưng ở xoay người một khắc, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Người này càng bỏ qua kim ô máu sao? Hừ, ngu xuẩn mất khôn, cho rằng như thế, liền có thể tránh thoát lão phu vì ngươi định ra vận mệnh đến sao? Chính là ngươi hôm nay tỉnh huyết thất bại, vẫn là ta 7 đồ nhi tốt nhất đạo thi. Hả, đây là ông lão tóc bạc, thành tựu tiên đế tới nay, lần thứ nhất, ánh mắt cả kinh. Trên bàn cờ, đại biểu Ninh Phàm màu xám quân cờ, bị một đạo màu tím đen bẩn thỉu yêu khí, chỗ làm bẩn. Ô uế, dĩ nhiên ô uế. càng là Phù Ly. Sư tôn, làm sao vậy? Tư Mệnh cẩn thận hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy sư tôn cau mày. Không có gì, bộ kia Ninh Phàm đã không còn là thích hợp thôn phệ đạo thi rồi. Hắn bây giờ, số mệnh đã ô, ai nuốt, ai liền vĩnh sinh không cách nào thành tiên. Uổng ta còn đối với người này ký thác kỳ vọng, coi như là tốt nhất đạo thi, người này, con đường đã hủy. Nghịch thiên cải mệnh, người nói dễ dàng, làm thì lại quá khó khăn. Ninh Phàm cũng không biết, tính toán của mình là tứ thiên bên trên tiên đế. Hắn không biết, chính mình từ sinh chí tử, đều bị định tốt kết cục. Nhưng hôm nay, hắn muốn đánh phá kết cục. Chỉ cần có thể khiến thần bí này chân tiên, một bước tính sai, thì lại hắn liền có thể nhân cơ hội, tránh thoát vận mệnh ràng buộc, nếu không được bất luận người nào tính toán. Hắn nhắm mắt, lần thứ hai vào huyết mạch trì. Hắn không ở dựa vào yêu tổ kim niệm, ngược lại làm một cái cả gan làm loạn cử động. Hắn đem cái kia một đạo yêu tổ kim niệm, đánh vào yêu tượng bên trong. Này một tia kim niệm, tại yêu tượng trong cơ thể nhanh chóng tan rã, yêu tượng bên trên hiện ra từng đạo chói mắt kim quang. Huyết mạch trì ngưng huyết lực lượng, so với trước kia sử dụng mệnh huyết hương hỏa, đều càng mạnh hơn mấy chục lần. Ta không biết, làm sao ngưng ra hoàn chỉnh thái cổ huyết mạch. Nhưng hay là, yêu huyết cường độ, chính là then chốt, cho ta ngưng. Hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần trong, từng đoàn màu sắc bất đồng hỏa diễm, trôi nổi hư không, mỗi một đạo, đều đại biểu một loại yêu huyết. Có kim ô, có hỏa phượng, có côn bằng, có minh tước. Chỉ là Ninh Phàm không có đưa tay ra, bởi vì bất luận cái nào một đoàn yêu huyết, cũng không thể dập tắt Ninh Phàm trong lòng bất an. 101 đạo, 102 đạo, 200 đạo, 201 đạo. Khi ngưng ra thứ 300 đạo huyết tuyền sau, hắn trong tâm thần, bỗng nhiên hiện lên một đoàn tím đen hỏa diễm, lóe lên liền qua. Ngọn lửa kia, chỉ một cái lộ diện liền biến mất, nhưng cũng cho Ninh Phàm máu tanh muốn ói cảm giác. Chỉ là của hắn sắc mặt chợt vui vẻ, bởi vì cái này cảm giác làm hắn trong lòng bất an hạ thấp. Thậm chí mỗi tới gần nơi này tím đen yêu hỏa một bước, cơ quan thạch màu xanh lục liền giảm thiểu một tia màu vàng, đại biểu hắn số mệnh trở về. Chỉ là tuy rằng màu vàng giảm thiểu màu xanh, nhưng chưa hướng màu xanh lục bước vào, mà là từ từ hóa thành xanh sẫm, hướng xanh đen đi tới. Màu đen số mệnh. Ninh Phàm trong mắt ngưng lại. Màu đen số mệnh, tại tứ thiên tiên giới, có một cái biệt danh, thành tiên vô vọng. Nhưng này màu đen, rồi lại cho Ninh Phàm cảm giác an toàn, vô hình chung, hắn cảm nhận được, như chính mình tự ô số mệnh, liền có thể thoát ly người thần bí tính toán. Hai con đường, một cái, bị người tính toán mà chết, một cái, số mệnh thành màu đen, cực khả năng thành tiên vô vọng. Cùng hắn bị người tính toán, chẳng bằng, tránh thoát trói buộc. Vận đen ra thân, động hư nói hóa ma, ta hình như có lĩnh ngộ, này vận đen, đại khái chính là ma vận, nếu vô pháp thành tiên, phi thăng tiên giới, là được ma, phi thăng ma uyên. Đối với ta mà nói, không có khác biệt, mà lại này huyết, cho ta một loại cực cường cảm giác, nhưng này hung thú, ta xác thực lần thứ nhất thấy đến. Đây là, cái gì chân linh yêu thú? Ninh Phàm nhắm mắt chờ đợi, không biết qua bao lâu, trong tâm thần. Tím đen hỏa diễm lần thứ hai xuất hiện, mà Ninh Phàm đem hắn nắm chặt, nuốt vào trong miệng. Một chốc trong lúc đó, hắn sau lưng, bay lên một đôi màu tím đen khổng lồ tinh rực. Hắn mắt trái trưởng một ngôi sao, hóa thành, tím đen chi sắc. 300 đạo huyết xoáy, tan vỡ thành tơ máu, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, ngưng tụ ra một giọt hoàn chỉnh tím đen máu. Mắt trái tử tinh lóe lên, khí thế tăng lên đột ngột. 2150 giáp yêu lực, hàn yêu lực cảnh giới, không ngừng đột phá, nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao.